Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, đệ 70 chương, chân chính đi vào nho nhỏ sân. Rách nát đã không phải vấn đề lớn nhất, dơ loạn xú mới là nhất lệnh người khó có thể chịu đựng. Âu Dương Hằng đột nhiên xuất hiện, lệnh trong viện vốn dĩ liền không nhiều lắm mấy cái hạ nhân trực tiếp liền sợ tới mức sắc mặt trắng. Vậy, ai có thể nghĩ đến, phong hoa tuyệt đại, tài cao bát đầu đại thiếu gia sẽ đột nhiên đến như vậy một cái góc xó xỉnh tới. Càng làm bọn hắn khủng hoảng chính là, đi ở đại thiếu gia phía trước thế nhưng là hoàng thượng đang nghe đến như vậy xưng hô khi. Có người trực tiếp liền té xỉu, đừng nhìn khi dễ đại xú xú thời điểm. Này đó nô tài lá gan đại thật sự, dọa hôn mê liền không cần phải nói. Mặt khác, toàn bộ quỳ trên mặt đất run bần bật, trong miệng hàm răng đều ở run, vang cái không ngừng, cho dù là đã tè ra quần, cũng không dám có mặt khác dư thừa động tác thấy hoàng thượng đứng ở phòng cửa bất động. Mày càng nhăn càng chặt, cả khuôn mặt đã hắc đến không thể lại hắc. Âu Dương Hằng. Theo hắn tầm mắt xem qua đi, hắn đều có chút không thể tin được hắn đôi mắt kia trên mặt đất chậm rãi bò. So với hắn trước kia nhìn đến dân chạy nạn, khất cái đều còn muốn dơ loạn gầy người. Thật là tiểu ngũ sao? Tiểu ngũ, ngực như là đè nặng thật lớn cục đá. Khó chịu đến hắn nói chuyện đều thập phần khó khăn, thấp giọng kêu một câu. Rất là yên tĩnh hoàn cảnh, đối phương lại như là hoàn toàn không có nghe thấy giống nhau. Tiếp tục ở bò, đại xú xú biết có người tới, dơ loạn. Cả người đều ở có mùi thúi, lại còn có trên mặt đất bò, có thể nói bộ dáng này là hoàn toàn không có nửa điểm thân là một người nên có tôn nghiêm. Bị người nhìn đi, hắn cũng sẽ không sinh ra nửa điểm nan kham, xấu hổ, thậm chí là khổ sở cảm xúc. Hắn hiện tại nghĩ chính là bỏ qua đi, ăn cơm, sau đó nỗ lực mà tồn tại, đến nỗi mặt khác. Hắn đều không để bụng ai làm. Âu Dương Hằng hốc mắt đỏ lên, bởi vì đối phương động tác, từ hỗn độn đầu tóc trông được thấy hắn bộ phận xanh tím mặt. Cùng với một con xương đến chỉ còn lại có một đinh điểm khe hở đôi mắt. Rốt cuộc áp chế không được trong lòng phẫn nộ, nói chuyện thanh âm tuy rằng rất thấp, nhưng nghe lên phi thường dọa người, nỗ lực mà áp chế muốn giết người xúc động. Cũng mặc kệ trong phòng nùng liệt cất đái vị. Mấy cái đi nhanh liền đi đến đại xú xú trước mặt tiểu ngũ. Ta mang ngươi đi, sự tình hôm nay, đối hắn đánh sâu vào thật sự là quá lớn. Tiểu ngũ là tuyệt đối không thể ở trong phủ ngốc, ân, cũng không thể lại giao cho người khác. Hắn muốn chính mình nhìn, chỉ là, đại xú xú như cũ ở gian nan mà bò. Đôi mắt cố chấp mà nhìn phòng cửa bãi đồ ăn, ở hắn trong mắt. Đó là cứu mạng lương. Nhưng ở Hoàng đế cùng Âu Dương Hằng xem ra, chính là cầm đi huy cầu, cầu đều không ăn, trong phòng hương vị thật là phi thường nùng liệt ít nhất Âu Dương gia các chủ tử. Ở thò qua tới không đến một lát, liền chạy đi ra ngoài, sau đó nôn mửa thanh âm truyền đến Âu Dương Hằng nhìn như vậy đại xú xú. Đừng nhìn ở Hoàng thượng trong mắt đều là con cưng, ở kinh thành càng là nhân vật phong vân Âu Dương Hằng. Lúc này lại không chút nào biện pháp, chẳng sợ ôm sai sự tình cùng hắn không quan hệ, nhưng hắn biết, hắn thiếu tiểu ngũ, đối phương càng là quá đến không tốt, hắn thiếu đến liền càng nhiều, thậm chí so đối dưỡng phụ mẫu, thân sinh cha mẹ càng nhiều, thất thần làm cái gì? Đánh vượng, trực tiếp mang đi, hoàng đế trầm khuôn mặt, mở miệng nói, hoàng thượng Âu Dương Hằng sửng sốt. Đang chuẩn bị khuyên đại xú xú, kết quả, hắn không động tác, không đại biểu hoàng thượng người cũng làm nhìn, tiến lên, thực nhẹ nhàng mà liền đem đối phương mê đi, chuẩn bị bế lên tới thời điểm mơ siêu ta tới, người này lớn lên cao lớn thô kệch, tiểu ngũ trên người có thương tích, hắn như thế nào có thể yên tâm, Âu Dương Hằng lần này động tác nhưng thật ra thực mau, chờ đem người bế lên tới thời điểm. Giống ôm tiểu oa nhi như vậy thật cẩn thận, chỉ là, hắn ôm đứa bé này thực dơ thực xú, hương vị cay mũi thật sự, đi, nơi này, hoàng đế là một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này đãi. Đặc biệt là nhìn đứng ở một bên, hoặc là che lại cái mũi, hoặc là ở dùng sức nín thở âu dương ra các lão ra. Thật là chán ghét tới rồi cực điểm mơ siêu, hoặc là những việc này không phải bọn họ sai xử. Bọn họ cũng không biết, nhưng nô tài làm việc, khẳng định là xem chủ tử sắc mặt, cho nên, đại xú xú tao ngộ, sai vẫn là ở bọn họ, huống chi. Cho tới bây giờ, bọn họ trên mặt sở biểu hiện ra ngoài, đều là chán ghét, cho dù là xem ở hắn cùng Âu Dương Hằng mặt mũi thượng. Đều không có nói qua một câu quan tâm nói, càng đừng nói làm người đi thỉnh đại phu, này nhãn lực giới, cũng thật là tuyệt, hiện tại xem ra, Âu Dương phủ nghèo túng cũng không phải không có đạo lý. Tâm địa độc ác không nói, còn xuẩn, nếu là đỡ không thượng tường bùn lầy, vậy không đỡ, làm cho bọn họ đương cả đời bùn đi. Hiện tại tính lên, làm Âu Dương gia hưởng thụ mấy thế hệ vinh hoa phú quý. Đã hoàn toàn không làm thất vọng đời thứ nhất Âu Dương gia phía trước lập hạ công lao hãn mã ân Âu. Dương Hằng xuất sắc phỏng chừng đều cùng Âu Dương phủ không có bao lớn quan hệ. Nói không chừng ở khác thế gia, sẽ càng xuất sắc, lúc này Âu Dương Hằng tâm tư đều ở đại xú xú trên người, đặc biệt là ôm thời điểm. Cảm nhận được kia nhẹ đến kỳ cục trọng lượng, nghĩ đến nguyên nhân, vừa nghe Hoàng thượng nói, không có chút nào do dự, trực tiếp đi nhanh đuổi kịp Âu Dương gia người thấy thế. Vội vàng rời đi, nơi này thật sự hảo xú, trở về phải hào hào tẩy tẩy, trên người quần áo đều không thể muốn, cảm giác thật lớn một cổ hương vị, dừng bước chỉ là. Vừa mới chạy đến tiểu viện tử cửa, vệ công công liền cười đến âm phong ảo ảo, ngăn cản bọn họ lộ, làm hoàng đế bên người đại tổng quản. Nói thật, hắn kỳ thật cũng không như thế nào có thể lý giải. Hoàng thượng vì cái gì sẽ như vậy thích tiểu ngốc tử? Nhưng đại xú xú lại không giống nhau, đừng nhìn hắn hiện tại phong cảnh vô hạn. Quyền lợi cũng không nhỏ, nhưng thái giám đầu đầu, cũng vẫn là thái giám. Hơn nữa là từ nhỏ thái giám đi bước một mà đi tới, có thể bị đưa vào cung đương thái giám. Chẳng sợ hắn khi còn nhỏ ký ức đã không nhiều lắm. Nhưng nhớ rõ liền không có một tia tốt, cho nên. Hoặc nhiều hoặc ít biết đại xú xú sự tình, lại tận mắt nhìn thấy đến hắn thảm trạng, lãnh ngạnh tâm nhưng thật ra có một ít đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nếu như vậy không thích. Lúc trước vì cái gì muốn sinh a? Phi, sinh hài tử liền ghê gớm sao? Đương cha mẹ là có thể cao cao tại thượng sao? Chính là thiên đại ân đức sao? Thí, dù sao vệ công công là không ủng hộ như vậy hiếu đạo. Đắc thế sau liền ám chọc chọc mà đối phó vì tiền đem hắn đưa vào cung thân sinh cha mẹ. Thích tiền phải không? Hắn khiến cho bọn họ vĩnh viễn đều nghèo đi xuống, dù sao ít nhất hắn ở một ngày. Cùng hắn có huyết thống quan hệ người, đều đến cho ta ngoan ngoãn gặp cảnh khốn cùng, hừ. Nhìn trước mặt mỗi người phúc hậu, lăng la tơ lụa trong người các lão gia, lại đối lập đáng thương đại xú xú. Trực tiếp liền khơi dậy hắn trả thù tâm mơ siêu, chờ xem, hiện tại vẫn là hầu gia, phỏng chừng thực mau liền không phải, đến lúc đó lại đối phó bọn họ, hoặc là có thể cho bọn họ cùng vệ gia những người đó làm hàng. Xó mơ siêu, đừng làm ra mạng người, đuổi kịp tới thời điểm, hoàng đế là như vậy đối hắn nói, vệ công công trực tiếp liền cười khai, nô tài hiểu rõ, bọn họ đi ra. Ngoài thời điểm, đi chính là cửa chính, Âu Dương Hằng biết, này đem ý nghĩa cái gì, chỉ là, nhìn ôm người, hắn vừa không tưởng ngăn cản, cũng không muốn nhắc nhở người trong phủ, xe ngựa sớm liền chuẩn bị tốt, Hoàng thượng. Ta ở thành đông có một chỗ sân, Âu Dương Hằng không nghĩ mang tiểu ngũ vào cung, Hoàng đế mắt lé. Nhìn hắn, người họ Âu Dương, tuy rằng rất rõ ràng Âu Dương Hằng cùng Âu Dương người trong phủ không phải một cái dạng, nhưng hiện tại đại xú xú biến thành như vậy, hắn không chiếu cố hảo chính là hắn sai, về sau đại xú xú liền không cần ngươi nhọc lòng, chậm sẽ chiếu cố tốt, cho dù không giống đối tượng ngốc tử như vậy hảo. Nhưng hắn thường thường hỏi thượng một câu. Lại làm tiểu vệ tử đi xem mơ siêu, chỉ cần là không muốn chết người. Cũng không dám đi khi dễ hắn, đến nỗi đi hoàng cung. Liền tính, hoàng thượng Âu Dương Hằng còn tưởng nói, người chiếu cố chính là như vậy, hoàng đế. Nhìn hắn, đã từng có cơ hội, nhưng ngươi không có coi trọng, Âu Dương Hằng rất khổ sở. Này xác thật là hắn sơ sẩy, ta, hoàng thượng trực tiếp nhắm hai mắt lại. Cự tuyệt nói chuyện, xe ngựa ở vừa ra tinh xảo sân trước dừng lại. Ôm người xuống xe Âu Dương Hằng ngây ngẩn cả người, chậm sai người sửa. Nơi này khoảng cách hoàng thành gần nhất, vốn định là lưu trữ tiểu ngốc tử thành thân sau trụ. Nàng như vậy ngốc, khả năng bị khi dễ cũng không biết. Ly đến gần điểm, chấm càng yên tâm mơ siêu, hoàng đế cười nói, vệ công công đồng dạng cười. Trong lòng lại ở phun tào, liền kia tiểu ngốc tử, không nói đầu óc, chỉ cần là lượng cơm ăn phỏng chừng liền sẽ dọa hư rất nhiều người, Âu Dương Hằng sửng sốt mấy ngày. Nay, hắn vẫn luôn đều không có từ bỏ quá tìm kiếm tiểu ngũ trong miệng tiểu xú xú. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng thế nhưng chính là một năm trước truyền đến ồn ào huyên náo vị kia tiểu ngốc tử. Là hắn em gái cùng mẹ, ta có thể đi nhìn xem nàng sao? Có thể, hoàng đế gật đầu. Vào sân, bên trong rất lớn, phòng ốc lại rất thiếu. Thoạt nhìn trống không, trong hoa viên loại chính là cây ăn quả. Trừ bỏ chính giữa nhất chủ viện, chính là phía tây dựa trước lại một loạt hạ nhân phòng, vệ công công sớm phân phó người trước lại. Đây chuẩn bị, bọn họ gần nhất, nước tắm, quần áo mới này đó đều đã chuẩn bị tốt, thậm chí thái y đều ở trong đại sảnh chờ, vốn dĩ tắm rửa thời điểm. Âu Dương Hằng muốn chính mình động thủ, nhưng chờ thấy kia khô gầy như sai, thật sự chính là một bộ khung xương tử, cả người đều là thương, tân, cũ, rậm rạp rất là dọa người, hắn cũng không dám động thủ, rất sợ dùng một chút kính. Liền bị thương hắn, hít sâu một hơi, mới đi ra tắm rửa gian, tắm rửa trong lúc. Đại xú xú liền tỉnh lại, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ người, rất là sợ hãi kinh hoàng. Cả người xúc thành một đoàn, hắn không phối hợp, tắm rửa công tác liền không hào lá mơ siêu canh giữ ở cửa. Chậm rãi giảm bớt cảm xúc, một chút tác dụng đều không có. Ngược lại càng thêm trầm trọng Âu Dương Hằng, vừa nghe đến động tĩnh. Liền vội đi vào, tiểu ngũ, người này hắn nhưng thật ra nhận thức chỉ là. Hắn là những cái đó người xấu nhi tử trộm mà nhìn thoáng qua. Liền rời đi ánh mắt, người xúc đến liền càng khẩn, tiểu ngũ, đừng sợ, không có việc gì, Âu Dương Hằng đi lên trước, nỗ lực làm ra một cái nhất ôn nhu tươi cười. Hiệu quả lại rất không tốt, ít nhất người ở bên ngoài xem ra. Hắn càng như là muốn khóc giống nhau, thanh âm nhưng thật ra phi thường ấm áp. Chỉ tiếc, vô dụng, cách vách hoàng đế nghe được nô tài hội báo. Cùng hắn nói tiểu xú xú tìm được rồi, còn cho hắn ăn ngon, hắn rửa sạch sẽ là có thể ăn, lời này, quả nhiên so ôn nhu mà hống hữu dụng, chỉ là, rửa sạch sẽ. Sau, Âu Dương Hằng nhìn đã dọn xong móng heo cùng thịt kho tàu. Thấy đại xú xú duỗi tay đi bắt. Vội vàng ngăn cản, chờ hạ, ta hỏi trước hỏi thái y, bởi vì là hoàng đế cấp. Cho nên, hắn không nói thẳng, này quá dầu mỡ, lấy tiểu ngũ thân thể. Hiện tại rất có thể ăn hư bụng đại xú xú cung phụng thân thể. Cúi đầu, không có nói bất luận cái gì phản kháng nói. Chỉ là yên lặng mà dùng hai chân đem phóng thịt cái bàn chân chặt chẽ kẹp lấy, tốt nhất ăn chút. Thanh đã mơ siêu, hoàng đế đờ đẫn mà nhìn, hắn biết thái y nói. Có đạo lý, có thể tưởng tượng đến nhà bọn họ tiểu ngốc tử. Ha ha, đối với nàng tới nói. Không có gì là móng heo cùng thịt kho tàu giải quyết không được, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.